Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314 kích dịch dung. Hai hợp một chương tiết. Nói chung, bất kể nói thế nào, khả năng này đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Canvado hiện tại bức thiết hy vọng có thể nhìn thấy Vermeer một mặt. Đến lúc đó, dù cho đối phương nói với hắn muốn thoát ly tổ chức, hắn cũng có thể không nói hai lời đá rơi xuống Zoom. Vĩnh viễn đi theo Vermeer bước chân. Nghĩ tới đây, hắn không có liên hệ Zoom cùng đối phương cùng thương thảo chuyện này, mà là một người có chút chờ mong rời đi nhà trọ. Một mình đi tới ban ngày nổ tung địa điểm điều tra. Dù sao, nói miệng không bằng chứng, mắt thấy mới là thật. Tokyo nơi nào đó, một cái bí mật cứ điểm bên trong, Zoom này sẽ còn không biết. Canvado đã sinh ra thoát ly hắn ý nghĩ. Hắn hiện tại đang ngồi ở sofa bên trong, tập trung tinh thần thu xem TV bên trong một cái truyền báo. Một cái tự xưng vì là Vermeer phạm nhân, dự định đối với Tokyo trinh thám cùng cảnh sát hạ khiêu chiến thư. Đồng thời ở Tokyo Kanjousen lắp bom, hắn mặt không hề cảm xúc nhìn một hồi, cuối cùng cũng coi như làm rõ chuyện đã xảy ra. Nói như thế nào đây? Đối với cái này truyền báo, Zoom không nghi ngờ sự chân thật của nó. Thế nhưng, phạm nhân tự xưng Vermeer điểm ấy, tuyệt đối là có người nào đang giở trò quỷ. Zoom ngửa ra sau ngưỡng, tựa ở ra thật chỗ tựa lưng lên. Trước sự kiện phát sinh thời điểm, vì điều tra Vermeer tung tích, tổ chức cơ hồ đem toàn bộ Tokyo lật cả đáy lên trời. Đều không có phát hiện có bất kỳ liên quan với đối phương manh mối. Vì lẽ đó cái này mấu chốt lên, Vermeer làm sao có khả năng lại đột nhiên xuất hiện. Nghĩ tới đây, Zoom cười lạnh một tiếng. Sự kiện lần này là lợi dụng Vermeer tên gọi, mưu toan hấp dẫn tổ chức sức chú ý thăm dò. Vẫn là muốn diễn trò cho người khác xem. Chế tạo Vermeer còn sống sót giả tạo, hẳn là một cái trong đó đi. Đồng thời, dùng bài trừ pháp đến tính cùng tổ chức đối địch nằm vùng thế lực. Coi như muốn thiết kế đối phó tổ chức, cũng không thể lấy ra một tên tội phạm. Dùng lắp bom, gây nên dân chúng khủng hoảng phương thức tới thăm dò tổ chức. Vì lẽ đó, hậu trường hắc thủ rất có thể là kia xoa sơ. Zoom hít sâu một hơi, con mắt màu đen rục rà rục dịch. Nếu như đúng là như vậy, tạm thời bất luận mục đích của đối phương vì sao, kia xoa sơ thực sự là bán cái trời lớn kẽ hở cho mình. Vermeer lên TV tin tức, sẽ hấp dẫn cái khác nằm vùng thế lực độ cao cảnh giác. Chỉ cần mình có thể so sánh cảnh sát cùng những thế lực khác trước tiên điều tra ra phạm nhân, liền có thể tòng phạm người nơi đó biết được chân tướng của sự kiện. Dễ như ăn cháo tra ra hậu trường hắc thủ bộ mặt thật. Tiếp đó, Zoom cầm điện thoại lên, bấm một cái mã số, buốc bông, đi điều tra một chút trên TV nổ tung án. Người hẳn phải biết, Vermeer hiện tại không thể xuất hiện. Chấm ngoặc kép, nếu như điều tra rõ phạm nhân thân phận thực sự, liền lập tức nói cho ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bàn giao rõ ràng sau cúp điện thoại, Zoom có chút chờ mong khởi sự tình hướng đi. Cùng lúc đó, Conan phòng bệnh bên trong, Megiwa, Shiratori, Kogoro cùng với một đống lớn cảnh sát, dồn dập sứt đầu mẻ trán lên. Sự kiện sức ảnh hưởng đang không ngừng mở rộng. Mới nãy, cảnh sát đã liên lạc đường sắt chỉ huy tổng đứng, nhường trưởng ga hướng về hết thảy chính đang chạy Kanjousen người điều khiển chuyển cáo. Nói rõ bom sự kiện, đồng thời dựa theo phạm nhân ý tứ, cũng làm cho hết thảy Kanjousen đoàn tàu, toàn bộ lấy tốc độ 70 km/h tốc độ, ở trên quỹ đạo không dừng đứng chạy lên. Bất kể là Kanjousen phổ thông người điều khiển, vẫn là bị phân phối đến hiện trường sơ tán quần chúng cảnh sát, cũng hoặc là Conan đám người, hết thảy mọi người là một bộ sứt đầu mẻ trán dáng vẻ. Vẻn vẹn là phạm tội tuyên bố tung ra ngoài sau 10 phút. Kanjousen hành khách liền bắt đầu hỗn loạn lên. Rất nhiều người đều thông qua di động mạng lưới con đường, hiểu rõ đến Kanjousen lắp bom khủng bố sự thực. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. cứ việc thừa vụ đứng đã phát ra phát thanh an ủi quần chúng. Nhưng hành khách mọi người vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Ở bom đe dọa chèn ép xuống có người thậm chí đã ở phá hoại đoàn tàu pha lê. Thử từ tốc độ 70 km/h đoàn tàu lên nhảy xe chạy trốn. Thần trí không rõ, có người xô đẩy, chen chúc đến đồng thời. Vây tụ ở đoàn tàu buồng lái cửa, lớn tiếng phá cửa nhục mạ người điều khiển. Yêu cầu người điều khiển lập tức đỗ xe làm cho tất cả mọi người chạy trốn. Cũng có người ở trận này trong hỗn loạn bị chen ngã xuống mặt đất. Bị cái khác hành khách hoảng loạn bước chân đạp lên. Trình diễn dẫm đạp sự kiện. Nhân viên nhìn bên trong buồng xe bộ này có thể nói địa ngục vẽ tranh cảnh tượng. Cũng là bó tay toàn tập. Các vị không nên kinh hoàng. Chỉ cần đoàn tàu tốc độ không thua kém 70 km/h. Bom thì sẽ không nổ tung. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần duy trì trật tự. Yên tĩnh chờ đợi cảnh sát gỡ bom. Mọi người chúng ta cũng có thể được cứu vớt. Chấm ngoặc kép. Nhân viên tận trung chức thủ lớn như vậy hô. Có điều lúc này bất kỳ an ủi hành khách, sơ tán trật tự lời nói, đều có vẻ yếu ớt vô lực. Thiên hạ thái bình thời điểm, mọi người có lẽ sẽ tuân thủ trật tự. Nhưng thiên hạ đại loạn, tự thân cũng khó khăn bảo đảm thời điểm. Cái thế giới này tuyệt đại đa số người, đều sẽ đem mình an toàn cùng lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Tiếp theo mới là pháp luật cùng trật tự. Khó có thể dùng lời diễn tả được hỗn loạn đầy dãy thùng xe. Thời gian lặng yên trôi qua, đang sốt sắng trong không khí, thường thường khiến người ta cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng. Bất chi bất giác, đã qua nửa giờ, đi theo Megiwa Takagi ở hành lang nhận cái điện thoại. Sau đó sắc mặt lo lắng nói, không tốt Megiwa thanh tra. Đoàn tàu lên hành khách biết được bom sự kiện, đã bắt đầu sao động, chế tạo ra dẫm đạp sự kiện. Nghe nói như thế. Megiwa gấp xoay quanh, hắn đây hoàn toàn hết cách rồi. Chỉ có thể nói là trong dự liệu hỗn loạn, đoàn tàu không ngừng nghỉ chạy. Cảnh sát không có cách nào chạy đến liệt bên trong xe duy trì trật tự. Dựa vào đoàn tàu nhân viên, đương nhiên không có cách nào khống chế lại bạo động đám người. Megiwa chính là biết rõ điểm ấy. Hắn bây giờ có thể làm, chính là một bên động viên đám kia nguy hiểm nhất quần chúng. Lại một bên nỗ lực phá án. Từ vừa nãy bắt đầu, bọn họ liền vẫn ở suy lý bom vị trí. Có thể đến hiện tại, vẫn là một điểm tiến triển đều không có. Bất kể là Mori Kogoro, Shirakawa Yu, vẫn là bình thường có thể để người ta linh quang lóe lên Conan người bạn nhỏ. Lúc này đều sắc mặt nghiêm túc trầm tư. Không còn động tĩnh. Mà Megiwa phải đi điều tra Kudo Shinichi kẻ thù Shiratori. Lúc này cũng thở hồng hộc đuổi trở về phòng bệnh báo cáo. Biểu thị Kudo Shinichi kẻ thù đều ở lao bên trong ngồi xổm đến cố gắng. Còn không người từ bên trong đi ra đây. Đã như thế, liền mất đi điều tra phương hướng. Không hiểu nổi phạm nhân là người nào. Không rõ ràng bom ở đâu. Cũng không biết phạm nhân tại sao muốn làm như thế. Hết thảy cảnh sát cũng giống như là con ruồi không đầu như thế chuyển loạn. Coi như sở cảnh sát xử lý chất nổ tiểu tổ điều động. Cũng rất mê man, không biết nên đi nơi nào tìm bom. Loại trừ bị động đẩy áp lực ở bên ngoài. Chờ cao tầng liên hợp đối sách, cùng động viên quần chúng ở ngoài. Cảnh sát hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ có thể làm gấp. Megiwa hướng Takagi vung vung tay, tới tới lui lui. Có chút nôn nóng ở phòng bệnh bên trong đi lại. Cau mày, có thể nhìn thấy im miệng trầm tư Kogoro. Hắn lại không dám nói chuyện lớn tiếng mở miệng quấy rối. Sợ phá hoại đối phương suy lý dòng suy nghĩ. Dù sao loại này hết sức khẩn cấp tình huống. Hắn chỉ có thể dựa vào Mori lão đệ ngủ say suy lý. Đến nghịch chuyển thế cuộc. Conan lúc này lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh. Phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ xa xa chạy đoàn tàu. Siêu mạnh trí nhớ nhường hắn vẻn vẹn quan sát một lần. Liền nhớ kỹ phạm nhân phạm tội tuyên bố toàn bộ nội dung. Lúc này hắn chính ở trong lòng thử từ ngăn ngắn mấy câu nói bên trong. Suy luận ra bom vị trí cụ thể. Hồi tưởng lại đầu tiên. Nếu như đoàn tàu chạy tốc độ thấp hơn 60 km mỗi giờ, như vậy bom sẽ làm nổ. Liền thiết kế tới nói, quả thật có thể làm được. Thế nhưng cái kia phạm nhân còn gia nhập một cái thiết lập trước điều kiện. Vậy thì là nếu như ở Thái Dương xuống núi trước, không thể dỡ bỏ, bom cũng sẽ nổ tung. Chuyện này là sao nữa? Conan theo bản năng nheo mắt lại, ngước đầu nhìn lên Thái Dương. Cũng không lâu lắm, Maguire liền lần thứ hai nhận được giới cảnh sát cao tầng điện thoại. Nói là liên hợp đối sách đã lập ra, nhường bọn họ lập tức chạy tới đường sắt chỉ huy tổng đứng. Liền, loại trừ Conan mấy cái đứa nhỏ cùng Agatha Hiroshi ở ngoài. Hết thảy mọi người rời đi phòng bệnh, mênh mông cuồn cuộn đi vào đường sắt chỉ huy tổng đứng. Maguire vốn tưởng rằng Shirakawa Yu cũng sẽ theo cùng đi, nhưng Shirakawa Yu nhưng biểu thị hắn tạm thời còn không đầu mối gì. Coi như theo cùng đi đường sắt chỉ huy đứng hiện trường, cũng chỉ có thể đồ tăng căng thẳng thôi. Như thế khéo léo từ chối Maguire, cùng đại quân tách ra. Maguire thấy này cũng không với hắn mài, không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác ở giới cảnh sát cao tầng quyết sách. Cùng Mori Kogoro năng lực trinh thám lên, cấp tốc dẫn người rời đi, ngồi lên xe cảnh sát chạy đi. Nhất thời, một người phòng bệnh trở nên rộng rãi. Mấy tên tiểu quỷ ngươi một lời ta một lời thảo luận vụ án. Agatha Hiroshi cùng Conan thì lại trầm mặc như trước. Như vậy trạng thái lại kéo dài hơn 10 phút. Các loại tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Shirakawa Yu mới vừa dự định đi ra ngoài gọi điện thoại. Áo khoác bên trong di động liền chính mình chấn động lên. Hắn lấy điện thoại di động ra liếc nhìn dãy số. Sau đó mỉm cười đứng lên. Ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn chậm rãi rời đi phòng bệnh. Đi tới bệnh viện phòng vệ sinh. Dùng, phân tích, năng lực xác định mỗi cái phòng riêng đều không ai sau. Hắn mới đi tới tận cùng bên trong phòng riêng. Tiếp cú điện thoại. Thế nào rồi? Hắn đối với điện thoại chờ mong mở miệng. Trong ống nghe, vang lên một cái có chút bất đắc dĩ âm thanh. Người chỉ định dịch dung mặt nạ đã chế tác hoàn thành. Minh tinh Christy Vineyard, hiện tại ta đem mặc hiệu quả cho ngươi gửi tới. Ngươi nhìn một chút có thể không? Nghe vậy, Shirakawa Yu ừ một tiếng. Từ trong túi lấy ra khác một bộ di động. Mở ra hòm thư chờ đợi. Không bao lâu, mấy tấm hình liền bị nặc danh địa chỉ truyền tới. Một cái giống y như thật vơ mớt. Liền như vậy xuất hiện ở bức ảnh bên trong. Tóc vàng, tinh xảo người nước ngoài mặt, nóng bỏng dầu có lực xung kích vóc người. Dù cho là Shirakawa Yu, đều bị cao siêu dịch dung kinh diễm đến. Dựa theo bức ảnh bên trong tham chiếu vật, hắn dùng, phân tích, năng lực tính toán một phen. Dịch dung các hạng số liệu có thể nói hoàn mỹ, hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán. Loại trừ số đo 3 vòng có như vậy 1-2 cm nhỏ bé khác biệt ở ngoài. Những phương diện khác hoàn toàn không có thể soi mói. Không nghĩ tới kíp tiểu tử này còn rất lợi hại. Như thế trong thời gian ngắn có thể làm được hoàn nguyên độ cao như thế. Quả thực là không giải thích khoa học. Shirakawa Yu thỏa mãn xem lướt qua một phen bức ảnh. Mở miệng tán dương. Có thể a, không hổ là đại ma thuật sư Kuroba Toichi nhi tử. Lại có thể đạt đến cao như thế hiệu suất. Ngoặc kép, tiếp đó, ta sẽ đem một vài cần phải sửa đổi số liệu truyền cho ngươi. Như là eo vây A, ngực A, mông vây A các loại. Dùng làm tối ưu hóa ngươi dịch dung hình tượng. Cho tới dịch dung âm thanh. Ngươi tham khảo Christy Vineyard bản thân nguyên âm thanh là được. Chấm ngoặc kép, không giống nhau. Không chờ Shirakawa Yu nói xong, đầu bên kia điện thoại, Kuroba Kaito không nhịn được đánh gãy. Không phải, người cùng cái kia Christy Vineyard đến cùng là cái gì quan hệ? Ngoặc kép, đối phương nhưng là cái đại minh tinh a. Người lại có thể đem người nhà số đo 3 vòng chính xác đến cái trình độ này sao? Hừ hừ, Shirakawa Yu cười đắc ý cười. Đối với tình báo thương nhân tới nói, điểm ấy tình báo không đáng kể chút nào. Dù cho là nước Mỹ tổng thống phu nhân số đo 3 vòng, Ta nếu là nghĩ điều tra rõ ràng, cũng là một ý nghĩ sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kuroba Kaito trở nên trầm mặc. Khá lắm, trước đây hắn không phát hiện, nguyên lai này treo người còn có làm biến thái tiềm chất. Đang ở trong lòng nhổ nước bọt, Shirakawa Yu âm thanh lại vang lên. Có điều số đo ba vòng những này đều không trọng yếu. Người sau đó sửa đổi xong dịch dung vật. Liệu sau, liền lập tức chính mình dịch dung. Đi tới Baker nhà ga quảng trường cùng đê hướng về Sugawa xanh hóa công viên loanh quanh một vòng. Chấm ngoặc kép, nếu như phát hiện có người nhìn chằm chằm dịch dung trạng thái ngươi. Liền nghĩ biện pháp cho ta chụp một tấm cái kia người bức ảnh. Lại chính mình thoát khỏi theo dõi. Ngoặc kép, nếu như không ai nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi liền tiếp tục ở trong thành thị loanh quanh. Mãi đến tận có người nhìn chằm chằm mới thôi. Cần ngươi làm liền những thứ này. Hiểu chưa? Ngoặc kép, Kuroba Kaito nghe xong sửng sốt một chút. Tiếp đó, hắn tư duy rất nhanh suy đoán nói. Ngươi là muốn lợi dụng cái này minh tinh bên ngoài. Đến dẫn ra người nào? Shirakawa Yu ừ một tiếng. Cũng không che giấu mục đích. Đúng là hơi không kiên nhẫn nói. Gần như chính là như vậy. Người cũng đừng dài dòng văn tự hỏi. Mau mau đi hành động. Ngoặc kép. Không phải vậy ta hiện tại lập tức cho Nakamori cảnh sát gửi một quyền. Siêu trộm bát đơ. Qua đi. Kuroba Kaito. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người làm cái người đi. Sắc mặt một đổ. Hắn chỉ có thể khuất phục với Shirakawa Yu dâm uy. Được được được. Ta hiện tại liền theo lời ngươi nói đi làm. Xin nhờ lão nhân ra ngài tuyệt đối đừng đem thân phận của ta nói cho bất luận người nào. Tiếp đó, hắn đem điện thoại nắm xa. Nhỏ giọng oán giận. Thực sự là, vì giúp ngươi bận bịu. Ta ngày hôm nay nhưng là dòng dã vểnh một buổi trưa khóa. Cùng với xã đoàn hoạt động. Chấm ngoặc kép, đối mặt Kaito nói nhỏ oán giận. Shirakawa Yu không để ý tới. Chỉ là cuối cùng nói câu, có thể, cho ngươi điểm khen ngợi, có điều còn có, lần này hy vọng ngươi làm việc có thể cơ linh một điểm, có thể đừng sơ ý một chút mất mạng, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Kuroba Kaito ở điện thoại một bên khác ngẩn người, hơi nghi hoặc một chút, làm sao nghe đối phương giọng điệu này, vẫn cái đại minh tinh đi ra ngoài tản bộ, còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng hay sao? Mới vừa muốn hỏi một chút đối phương tỉ mỉ nguyên do. Lại nghe Shirakawa Yu nói câu phòng vệ sinh đi vào người. Không kéo, sau, liền cúp điện thoại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn chằm chằm đứt rời trò chuyện giới. Kuroba Kaito không khỏi cảm giác được đau bi. Vốn là, bình thường trộm đồ vật, cùng cảnh sát đấu trí so dũng khí liền đủ hắn được. Lần này giúp Shirakawa Yu làm chút chuyện. Còn có nguy hiểm đến tính mạng. NND này còn có nhường hay không người qua. Từ khi tiếp nhận cha. Hóa thân làm siêu trộm sau. Lại là gặp phải trinh thám. Lại là gặp phải hắc đạo đầu lĩnh. Lại là trêu chọc tà ác tổ chức. Những ngày tháng này thật giống liền không bình định qua. Kuroba Kaito thở dài. Cầm lấy dịch dung mặt nạ. Kỳ thực hắn hiện tại rất không muốn đi. Nhưng bất kể nói thế nào. Không thể để cho Shirakawa Yu tiết lộ thân phận của chính mình. Đây là điểm mấu chốt. Vì lẽ đó, coi như phía trước là đầm rồng hang hổ. Hắn cũng đến nhắm mắt lên. Một bên khác, kết thúc cùng Kuroba Kaito trò chuyện sau. Shirakawa Yu vừa đi ra phòng riêng một bên đang trầm tư. Vì cùng Vermeer rũ sạch quan hệ. Sau đó hắn là tuyệt đối sẽ không đến gần Kaito. Tiếp tục ở phòng bệnh theo Conan vọc nước liền rất tốt. Còn có thể nắm giữ liên quan với vụ án trực tiếp tình báo. Chỉ cần vừa nhận được Canvado mắc câu tình báo. Hắn liền sẽ lập tức hững hờ nhắc nhở Conan. Nhường tiểu tử này tự nhiên hiểu ra. Tìm ra bom vị trí. Ngược lại, nếu như kít bên kia chậm chạp không có tiến triển. Hắn sẽ án binh bất động. Đồng thời ở phòng bệnh nghĩ biện pháp nói dối Conan suy lý. Tận lực kéo dài một ít thời gian. Không phải vậy. Bom bị tìm tới sau. Lấy Conan thông minh. Chẳng mấy chốc sẽ hoài nghi Moriya Teiji. do đó ảnh hưởng đến hắn toàn bộ câu cá kế hoạch. Cho tới chạy đoàn tàu trung thừa khách chết sống. Thành thật mà nói, Shirakawa Yu vẫn đúng là không làm sao quan tâm. Ngược lại coi như thật sự nổ tung. Với hắn cũng không có một mao tiền quan hệ. Bom là Moriya Teiji lắp đặt. Tiếp thu khiêu chiến muốn tìm bom trinh thám là Kudo Shinichi. Hắn Shirakawa Yu chỉ là cái đem củi khô ném vào lửa không biết tên người qua đường thôi. Trong lòng nghĩ như vậy, Shirakawa Yu chậm rãi cất bước, phản trở về phòng bệnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.